Dù sao thì hắn cũng không thể bị giết được vì cơ bản không ai có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, huống chi lượng sinh lực của hắn vẫn đầy 1,5 triệu. Hết chương, cách chương.